Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 57, mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Nguyên, làm sao vậy? Duy nhìn Ninh Nguyên bỗng nhiên thất thần, lo lắng hỏi. Không sao, chỉ là bỗng nhiên có linh cảm xấu mà thôi, mà còn là rất tồi tệ nữa là khác. Ninh Nguyên nhíu nhíu mày, trước giờ linh cảm cùng trực giác của cô luôn rất nhạy bén và chính xác, có lẽ sắp tới xảy ra chuyện gì vượt ngoài tầm kiểm soát đi. Đừng nghĩ quá nhiều, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cả ba đi tìm Nhã Lam đi, cô bé đang chờ ở phòng tập kiếm đấy. Flowerite cũng vừa lúc ở bên cạnh ôn hòa vuốt nhẹ mái tóc dài của Ninh Nguyên an ủi. Vâng, bọn con đi đây ạ. Ninh Nguyên nhanh chóng vớt lên Kero đang gặm bánh ngọt kéo theo Duy ra ngoài chạy. Flowerite chờ Ninh Nguyên đi rồi, lại tiếp tục trầm mặc không còn tập trung vào ván cờ đang đánh với ông Yamamoto nữa. Đã xảy ra chuyện gì, đúng không? Anohana Resu nhạy bén phát hiện ra biểu hiện có chút lạ của Cloud. Ta vừa có một giấc mơ, có chút lo lắng cho con bé vì giấc mơ kia là điểm xấu. Flowerit cau mày, tối qua ông có một giấc mơ về tương lai, nhưng ông không thích cảm giác kia một chút nào. Xem ra, sắp có gió lớn rồi. Ông Yamamoto cùng Anohana Resu nhìn nhau, lại thở dài một hơi. Những tinh linh như bọn hắn, e là chỉ có thể tận lực mà đi bảo hộ Ninh Nguyên thôi, đây vừa là sứ mệnh lại vừa là trách nhiệm của bọn hắn. Cloud, trong giấc mơ có đặc điểm gì không? Zirep cầm một quyển sách đi tới, hỏi. Đặc điểm sao, có lẽ là Ninh Nguyên với bộ dáng chừng 15,16 tuổi và. Cloud cau mày, cố nhớ lại những điểm mà hắn nghĩ tới là manh mối tốt. Và gì, Kaguya từ ngoài sân đi vào, vừa lúc nghe được cuộc nói chuyện, liền đi tới. Và thằng nhóc Vũ Quân Ly cũng ở bên cạnh con bé. Cloud kéo kéo khóe miệng, đưa mắt nhìn về phía Uchiha Madara cùng Senju Hashirama trong góc phòng. Vũ Quân Ly là ai? Zirep bởi vì đến sau, hoàn toàn chưa nhìn thấy Vũ Quân Ly cái tên hàng đêm bị Uchiha Madara kéo vào ảo cảnh mà đập tả tơi suốt mấy tháng trời mỗi khi hắn có hành động nào ăn đậu hủ của Ninh Nguyên. Hừ, chỉ là một thằng danh không biết sống chết mà thôi. Uchiha Madara chính là khó chịu ra mặt cải trắng nhỏ nhà bọn hắn làm sao có thể để con heo chết dẫm kia cùng chứ. Zirep nghe tới đây cũng biết có vấn đề, có lẽ chờ tìm thời gian đi hỏi kỹ Cloud, nếu cái tên Vũ Quân Ly kia dám đến gần em gái nhỏ của hắn, ha ha. Vũ Quân Ly lúc này đang ngồi trong phòng chỉ huy, lập tức cảm thấy sau lưng chợt lạnh run mà không hiểu tại sao. Yêu, đốt nến cầu phúc cho ngài, thượng tướng đại nhân. Ly có nghe ta nói không vậy? Eric thật tức đến muốn thổ huyết rồi, gào lên với cái tên thủ trưởng đang ngẩn người của mình. Rốt cuộc hắn làm gì nên tội a, rõ ràng kêu tăng ca 2 tháng mà thôi, vì sao giờ thành ra hắn đi theo tên khốn ma vương này tăng ca tới thám hiểm vũ trụ rồi hả? Đã thế, hằng ngày còn bị cái tên thần kinh này đè ra huấn luyện đến bán tàn ở phòng tập trên chiến hạm, mẹ nó, hắn rốt cuộc tạo nghiệt gì chứ hả, rõ ràng chỉ hỏi hắn là người yêu của hắn bao nhiêu tuổi thôi mà. Yêu cho nên mới nói, Eric thiếu tá ngươi tìm đường chết không lối về a. Tiếp tục, Vũ Quân Ly hoàn toàn không thèm để ý tới oán khí sắp thực thể hóa của thủ hạ chuyên tìm đường chết của mình, lạnh nhạt đáp. Ngươi, hừ, Eric thật tức muốn xông lên đánh chết cái tên trước mặt bất quá tiền đề là đánh thắng. Tính lộ trình hiện tại, chừng thêm 2 tháng là có thể tiến đến bên ngoài tinh vực TT-37. C-496, mất thêm 1 tháng để dò xét tình hình bên trong đó. Quá chậm, cho đội dò xét 2 tuần dò xét không xong thì trở về tăng huấn luyện gấp 10 lần ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Quân Ly tính toán một chút thời không chênh lệch thời gian, hắn đoán là Ninh Nguyên cũng đã 15,16 tuổi đi, không thể chờ thêm được, hắn đã mất quá nhiều thời gian rồi. Không được, như vậy sẽ quá nguy hiểm, Ly ngươi. Một tuần, con mẹ nó, lại cái bài vạn năm như một này, thôi thì hắn cầu phúc cho đám bị phái đi dò xét đi. Yêu, ngươi cũng đâu có lương thiện gì chi cam a, thiếu tá đại nhân. Tập thể đội cử đi thăm dò sẽ khóc a. Nguyên Nguyên, chị nghe dạ nói là Nam Cung Ngọc Hân mất tích rồi hả? Tang Khả Nhi vác cái bụng bầu 7 tháng, chạy đi tìm Ninh Nguyên ở biệt thự. Là do Lâm Giật báo đi, không chỉ có Nam Cung Ngọc Hân, ngay cả Từ Mục cùng Hứa Thành cũng mất tích rồi. Ninh Nguyên là có Uchiha Itachi nằm vùng, rất nhanh cũng đã có được tin tức này từ lúc sáng sớm. Bởi vì cả ba người trên không xuất hiện trong căn cứ suốt 3 ngày, vì thế mới khiến cho Itachi chú ý tới mà đi điều tra, sau đó rất nhanh biết được không tìm thấy bóng dáng ba người trong căn cứ, trong khi đó ở cổng cũng không có lưu lại lịch sử xuất nhập của ba người hay ai nhìn thấy ba người đi ra khỏi căn cứ. Điều này giống như bốc hơi vậy, không hề nhìn thấy người đâu cả cũng không biết bắt đầu tìm từ đâu. Nguyên Nguyên, theo em thì ba người đó đi đâu? Tang Khả Nhi lo lắng mà vuốt cái bụng to của mình. Yên tâm đi, chuyện này em cũng mọi người sẽ giải quyết, chị cứ bình tĩnh mà chào đón mấy đứa nhỏ đi. Ninh Nguyên cố trấn an Tang Khả Nhi, sau đó cho người đi gọi Tử Dạ tới lãnh bà bầu về nhà. Ninh Nguyên cũng cảm thấy khá là đau đầu khi mà nghĩ tới linh cảm không lành của mình có liên quan tới Nam Cung Ngọc Hân. Cái nữ nhân kia vốn dĩ đã là mặt thiện tâm rắn độc, bây giờ lại quỷ dị biến mất cùng hai nam chủ không rõ tung tích. Chẳng biết cô ta nổi điên thì sẽ làm tới chuyện gì nữa, tốt nhất vẫn là cố gắng tìm ra và giết rớt cho nhanh, nếu để cô ta tiếp tục tồn tại thì tuyệt đối không xong. Cô có lẽ là không sợ chết, bất quá những người bạn ở bên cạnh cô thì có đó. Ví như Tang Khả Nhi còn đang mang thai song sinh vừa rồi, lại như Tử Dạ, Tang Khải Lâm, Nhã Lam, Tiêu Minh cùng Tiêu Dực, rất nhiều người trong căn cứ thật lòng đối đãi với cô nữa. Cô trước giờ luôn tuân thủ quy tắc ai đối xử thật lòng với cô thì cô sẽ đối xử thật lòng với họ, bảo vệ họ dưới cánh chim của cô. Mỗi kiếp người, khi có được một người thật tâm đối xử với mình thì đó chính là đáng quý nhất, nó đáng giá gấp hàng ngàn hàng vạn những giá trị vật chất ngoài kia. Bởi vì không phải ai cũng có cái may mắn tìm được người thật tâm tin tưởng đối xử với mình đâu. Ngay sau đó, Ninh Nguyên để cho Uchiha Itachi rời khỏi căn cứ thủ đô, bắt đầu ra bên ngoài đi du hành tìm kiếm tung tích của ba người Nam Cung Ngọc Hân. Cả Zero vừa đi chơi cùng Kaname về cũng bị phái ra ngoài đi tìm, bởi vì chỉ có Uchiha Itachi cùng với Kuran Zero. Là hai tinh linh duy nhất mà ba người Nam Cung Ngọc Hân chưa từng nhìn thấy qua, hay có bất kỳ thông tin gì của họ, sẽ dễ dàng làm việc hơn rất nhiều. Zero cưới Kaname, họ đổi thành theo họ chồng luôn nhé. Về phần Zekken, vẫn là miễn bản tới cái tên ăn hại ba không kia đi. Ngoài đi theo mồm mép cùng dùng gậy đầu người đốt lửa và phun độc thì chẳng làm ăn gì ra trò cả, huống chỉ vẻ ngoài như con Kappa của Zekken rất dễ bị người chú ý, không thích hợp cho việc điều tra, truy tìm người. Cách chương.